Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, Quỷ Đô Truyền Thuyết. Lúc này, Nguyên Đao Tôn, Đao Cốc Thái Thượng Đại Trưởng Lão ánh mắt có chút ngốc trệ. Tại hương khí, tiếng nước chảy truyền đến thời điểm, bọn hắn tự lâm vào một loại không biết giải quyết thế nào trạng thái. Ngân rừng, Cao Ải Tử thì là nhíu mày, rồi sau đó thân hình thoáng cái cứng ngắc, thân hình không tự kìm hãm được run rẩy, làm như tại dãy ruộng nào đó trói buộc. Hồ Tam gia trạng thái tốt một chút, hắn có chỗ giật mình, lập tức bắt đầu bố trí trùng trùng điệp điệp ảo trận. Tại chống cự loại này hương khí cùng tiếng nước chảy, nhưng là, hắn lộ ra là lâm vào lớn lao áp lực ở bên trong. Bố trí ảo trận bắt đầu phi thường cố hết sức, cái trán rất nhanh chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Ở đây điềm nhiên như không có việc gì, chỉ có Tần Mặc, tiểu gia hỏa, vốn đang tại quan sát lối vào tình huống, rồi sau đó phát giác đồng bạn dị trạng, đều là lắp bắp kinh hãi. YAA, a, nha nha, tiểu gia hỏa mở to linh động đôi mắt nhỏ trâu. Hoa chân múa tay vui sướng, làm như kỳ quái hồ ly đợi bộ dáng. Các ngươi làm sao vậy? Tần Mặc thân thủ lôi kéo ngân rừng, cho rằng các đồng bạn gặp không may ám toán, lại bị thanh niên thần hồn ngăn lại. Tiểu tử, đừng vọng động, nếu không bọn hắn có đại phiền toái. Thanh niên thần hồn quát khẽ, Tần Mặc kịp thời dừng tay, hắn cũng phát giác được mấy người đồng bạn dị thường. Không có hành động thiếu suy nghĩ, bốn phía, cái kia mùi thơm nhàn nhạt rất mờ ảo, như có như không, tiếng nước chảy cũng là như thế, chợt xa chợt gần, nghe thấy chi rất xa xôi, trong chốc lát lại phảng phất ngay tại lân cận, không thể tưởng được quỷ thủ lĩnh là kiến trúc tại đây dạng địa thế phía trên. Khó trách sẽ như thế đáng sợ, có thể so với một kiện siêu đại hình thánh khí. Thanh niên thần hồn nói nhỏ, cáo chi nguyên do, quỷ hà, quỷ đô bông hoa, Tần Mặc chịu cả kinh. Hắn tất nhiên là nghe nói qua như vậy truyền thuyết, cái này liên quan đến quỷ tộc khởi nguyên, tục truyền quỷ tộc đến từ Minh Ngục. Nhưng là, cùng chỗ đó sinh linh lại bất đồng, truyền thuyết tại cổ U Đại Lục khởi nguyên mới bắt đầu. Cùng Minh Ngục tầm đó sinh ra một cái không gian. Có rất nhiều minh ngục cường giả tiến vào trong đó, cũng trở thành một chi thế lực cường đại, là được cái gọi là quỷ đô. Quỷ đô cũng là cổ U Đại Lục quỷ tộc khởi nguyên. Theo cái kia không gian sụp đổ, quỷ tộc đi vào đại lục ở bên trên, trở thành phiến đại lục đại tộc một trong. Về quỷ đô trong truyền thuyết, quỷ đô ông hoa, quỷ hà là bị đề cập tối đa. Nghe nói quỷ đô hoa, quỷ hà có thể mê hoặc sinh linh, khiến cho chi thần hồn lâm vào khôn cùng huyễn cảnh, khó hơn nữa có tỉnh lại khả năng. Cũng có nghe đồn nói, quỷ đô ông hoa, quỷ hà là quỷ đô hai kiện thần khí, mà quỷ đô cuối cùng nhất tiêu vong, cũng là bởi vì cái này hai kiện thần khí bị phá hư. Quỷ đô ông hoa, quỷ hà, kỳ thực là giống nhau. Thanh niên thần hồn ngữ ra kinh người, cáo chi về quỷ đô bí mật. Quỷ đô sở dĩ có thể xuất hiện, đúng là bởi vì một đầu quỷ hà, mà quỷ đô bông hoa, kỳ thực là quỷ hà trung sinh trưởng một loại kỳ hoa. Lúc trước quỷ đô hội tiêu vong, cũng là bởi vì quỷ hà khô héo, quỷ đô bông hoa tàn lụi, mới khiến cho quỷ đô các cường giả bất đắc dĩ phá vỡ không gian đi tới cổ U Đại Lục, trở thành phiến đại lục đại tộc một trong. Đối với quỷ tộc mà nói, quỷ hà là một kiện thiên thành đại lục cấp thần khí. Kiện thần khí này bị phá hư, mới khiến cho quỷ đô vị trí không gian sụp đổ. Không thể tưởng được, quỷ lĩnh là thành lập tại đây dạng tàn phá địa thế lên. Quỷ tộc chắc hẳn vẫn muốn chữa trị quỷ hà, tái hiện ngày xưa quỷ đô huy hoàng. Thanh niên thần hồn trầm thấp mở miệng, bí mật này thực là kinh người. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, thế tất nhấc lên đại lục lại một phen phong ba. Lúc này, ngân rừng đợi tình huống rất không xong, đều là khuôn mặt ngốc trệ, làm như thần hồn sắp hút ra thân thể. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc cả kinh, nghĩ đến những cái kia ngộ nhập quỷ tộc lãnh địa mặt khác sinh linh. Hội hay không là tiến vào quỷ thủ lĩnh, mới có thể rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Tiền bối, nên như thế nào giải cứu? Tần Mặc vội hỏi, thanh niên thần hồn trầm ngâm. Tình huống như vậy rất khó giải quyết. Tuy nói đây là quỷ hà tàn phá địa thế, sợ là sẽ không chính thức uy hiếp được ngân rừng đợi tánh mạng. Nhưng là, một khi lâm vào quỷ đô bông hoa hương khí ở bên trong, muốn tỉnh lại lần nữa, nhưng lại một kiện rất chuyện khó khăn. Trong truyền thuyết, quỷ hà còn hoàn hảo lúc, quỷ đô bông hoa hương khí tràn ngập cái kia không gian. Phàm là xâm nhập sinh linh đều lâm vào ngủ say, thần hồn bị chóc bong, ai cũng không biết thần hồn đi nơi nào. Cũng có nghe đồn nói, đối với quỷ đô cường giả mà nói, quỷ đô bông hoa là sinh bông hoa, rút ra mặt khác sinh linh linh hồn, sinh ra đời quỷ đô tân sinh mệnh. Chỉ là hiện tại cái này mảnh đất thế vô cùng tàn phá, khó có thể phát huy ngày xưa uy lực, cho nên mới có cổ u đại lục cái kia chút ít đáng sợ truyền thuyết. Tần Mặc nóng nảy, nếu là hậu quả như thế nghiêm trọng, nên mau chóng giải cứu đồng bạn mới được là. Có một cái phương pháp có thể thực hiện. Thanh niên thần hồn trầm ngâm một lát, nói ra một cái phương pháp, lại để cho Tần Mặc đem quỷ đô bông hoa hương khí đạo nhập vào cơ thể nội. Có lẽ khả dĩ giải cứu đồng bạn. Về phần vì sao như thế, thanh niên thần hồn không có nói tỉ mỉ. Tần Mặc nhíu mày, không do dự, lúc này thu nạp loại này hương khí, từ từ đạo nhập vào cơ thể nội. Sau một khắc, hắn thân hình sáng lên, cơ bắp cốt cách tạng phủ phát ra khí cơ, đem quỷ đô bông hoa hương khí ngăn cách tại bên ngoài. Căn bản không cách nào xâm nhập hắn trong cơ thể. Đây mới thực là vô lậu chi thể. Tần Mặc tại tiên thiên cảnh lúc, thân thể tựu gần với vô lậu. Hôm nay, trên người có được đủ loại thần kỳ lực lượng, là được quỷ đô bông hoa hương cũng khó có thể xâm nhập hắn thân thể. Cho dù là tự hành đạo nhập, cũng lọt vào trong cơ thể lực lượng bài xích. Bất quá, Tần Mặc cũng không nóng nảy. Hắn một chút đạo nhập hương khí, chậm rãi rót vào thần hồn bên trong, rồi sau đó, ý thức của hắn thoáng cái bất tỉnh mông, cảm giác thần hồn kéo ra thân hình. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy đưa thân vào một không gian khác ở bên trong. Một đầu u không nước sông chảy xuôi, phảng phất từ xa xôi không gian ở chỗ sâu trong chảy xuôi mà ra, đưa hắn thần hồn bao phủ. Cái kia tiếng nước chảy là đến từ tại đây. Chỉ có thần hồn mới có thể chứng kiến sao? Tần Mặc kinh ngạc, lúc này, quỷ lên lối vào, Tần Mặc V, là lâm vào cứng ngắc, nguyên một đám đờ đẫn như điêu khắc, phảng phất toàn bộ mất hồn đồng dạng. Trong bình thủy tinh, thanh niên thần hồn chảy ra một đám tàn hồn, bố trí một tòa trận pháp, đem Tần Mặc đợi bao phủ trong đó. Tiểu tử này là không có phiền toái, có thể cứu ra những bọn tiểu bối này, tự khó mà nói. Thanh niên thần hồn nói nhỏ, nha, đột nhiên, một mực dán tại Tần Mặc ống tay áo tiểu gia hỏa kêu lên, làm như phát giác Tần Mặc trạng thái, tương đương lo lắng. Lập tức, tiểu gia hỏa thân ảnh bắt đầu mơ hồ, đúng là chợt lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, thanh niên thần hồn kinh ngạc, chẳng lẽ là tiểu gia hỏa này long tộc bổn mạng thần thông? Dò xét bốn phía, dù cho dùng thanh niên thần hồn giác quan thứ 6, cũng khó có thể phát giác được tiểu gia hỏa tồn tại. Phanh, không biết trong hư không, Tần Mặc bị hạo hãn vô biên quỷ hà chôn vùi, đã có một đạo vầng sáng bao phủ hắn thần hồn, không bị quỷ hà chi thủy ăn mòn. Bốn phía không ngừng truyền đến nức nở nghẹn ngào gào rú thanh âm, là sinh linh gần chết lúc thanh âm. Thiên kỳ muôn màu, mặc dù Tần Mặc từng đánh gục qua rất nhiều địch nhân, bây giờ nghe đến nhiều như vậy sắp chết thanh âm đủ tiếng nổ, vẫn còn có chút sờn hết cả gai ốc. Tại quỷ hà ở bên trong, còn nổi lơ lửng các loại sinh linh, nước chảy bèo trôi. Tại quỷ hà chi thủy chung giấy rùa, làm như tại kháng cự cái gì, nhưng không cách nào thoát ly cái này đầu đáng sợ dòng sông trói buộc. Ngân dừng bọn hắn tại đâu đó, Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm các đồng bạn tung tích. Hắn giờ phút này có chút nóng lòng, càng phát ra cảm nhận được quỷ hà đáng sợ. Thanh niên thần hồn tuy nói quỷ hà là tàn phá địa thế, nhưng là từ nay về sau khắc chứng kiến, Tần Mặc không thể không lo lắng. Ngân rừng đợi lát nữa sâu rơi trong đó, khó hơn nữa có thức tỉnh khả năng, bởi vì hắn chứng kiến ở phía xa quỷ hà phía trên phiêu tán từng sợi hương khí. Thần hồn khả dĩ trông thấy, đó là quỷ điêu bông hoa hương khí, oánh oánh lượn lờ, trong đó có một ít sinh linh thân ảnh hiển hiện. Quỷ điêu bông hoa, truyền thuyết hội sàng chọn thần hồn yêu khuyết, đem cường đại thần hồn mang đi, mà nhỏ yếu thần hồn tắc thì vĩnh viễn rơi quỷ hà dưới đáy, trở thành nhánh sông chất dinh dưỡng. Tần Mặc nhớ tới truyền thuyết này, đã từng cho rằng là rất vớ vẩn, hiện tại xem ra có lẽ là chân thật. Nếu không thể kịp thời tìm được những cái kia đồng bạn thần hồn, nói không chừng sẽ thấy khó đưa bọn chúng giải cứu đi ra. Ông, trong giây lát, quỷ hà ở chỗ sâu trong dòng nước xiết bắt đầu khởi động, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng phía Tần Mặc phương hướng chộp tới. Lập tức ngập trời quỷ khí như kinh đào giống như bộc phát, chấn động tứ phương. Tần Mặc không khỏi khiếp sợ, vội vàng lướt trên, hướng phía xa xa bỏ chạy, nhưng lại không cách nào thoát khỏi cái này cái bàn tay khổng lồ truy kích. Đồng thời, bốn phía quỷ đô bông hoa hương khí nồng đậm lên, hướng phía Tần Mặc phương hướng mang tất cả mà đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/leo-ng-nối-kaim-nối-tsien-nối-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.